Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 120. Gocchuyenaudio.com. Lúc đầu bọn họ tính toán đem có Niệm Niệm bên người Ôn Đình Vực cũng chuốc say, như vậy liền ít đi một cái trở ngại, không nghĩ tới Ôn Đình Vực lại che chở cố Niệm Niệm như thế, không để cho cô uống một giọt rượu. Chẳng qua như vậy cũng không sao, cố Niệm Niệm vừa nhìn liền biết là một học sinh không có kinh nghiệm xã hội, cô ở bên cạnh Ôn Đình Vực cũng không ngăn cản được gì. Chư vị, tôi mang theo vài mỹ nữ tới tận hứng. Người đi vào lớn tiếng cười sang sảng, ông ta đặc biệt nhìn về phía Ôn Đình Vực. Ôn tổng, mấy nữ hài này đều là sinh viên, toàn bộ đều là hoa khôi tiểu trẻ lại xinh đẹp. Em, P vì bọn họ thấy Ôn Đình Vực mang theo có Niệm Niệm tới, hiểu lầm Ôn Đình Vực yêu thích loại hình học sinh trẻ tuổi. Ôn Đình Vực nhàn nhạt cười, không nói gì. Mà cố Niệm Niệm ngồi bên cạnh trong mắt hiện lên đủ loại cảm xúc. Cho dù cô có chưa hiểu việc đời cũng biết mấy cái tổng tài tai to mặt lớn này muốn làm gì. Bọn họ muốn dùng mỹ sắc dụ dỗ Ôn Đình Vực để Ôn Đình Vực đi vào khuôn khổ cùng bọn họ hợp tác. Quả thực chính là đê tiện hạ lưu, có Niệm Niệm trong lòng âm thầm phun tào, mà lúc này một dòng điện nhanh chóng xẹt qua trong đầu cô. Cô nhớ tới lời nói vừa rồi Ôn Đình Vực nói với mình, khẳng định là có hàm ý, không có khả năng Ôn Đình Vực là dạng người gì, đường đường là tổng tài đế quốc không gì không làm được. Sao có thể để một tiểu nữ sinh như mình ra mặt chống đỡ những bẫy dập thương giới này được. Có Niệm Niệm càng ngày càng hồ đồ, Ôn Đình Vực này là có ý tứ gì đây? Lúc này mấy mỹ nữ kia đã vây quanh người Ôn Đình Vực. Ôn tổng, tiểu lệ kính ngài một ly. MP, Ôn tổng, tiểu mỹ kính ngài một ly. MP, Ôn tổng, ngài đúng là anh tuấn như trên tạp chí tiểu thuyết, vẫn là lần đầu tiên thấy một nam nhân anh tuấn như vậy. MP, đúng vậy Ôn tổng, ngài quả thực quá đẹp trai. MP, mấy mỹ nữ này hoàn toàn làm lơ cố Niệm Niệm bên cạnh Ôn Đình Vực, dùng các loại thanh âm nũng nịu lấy lòng Ôn Đình Vực. Chuyện ngôn tình, có Niệm Niệm có chút vô ngữ. Những nữ nhân này xem mình là vật trang trí sao? Tuy cô cùng Ôn Đình Vực chỉ là hiệp nghị vợ chồng, cô cũng không quản được nhiều như thế, nhưng hiện tại là nữ nhân ngồi bên người Ôn Đình Vực, những người này tốt xấu cũng phải kiêng kỵ một chút chứ, sao có thể không biết xấu hổ làm cái trò câu dẫn với Ôn Đình Vực ngay trước mặt mình. Mà đối mặt với mấy mỹ nữ hương diễm lấy lòng, Ôn Đình Vực hoàn toàn xem như không nhìn thấy. Người đàn ông bụng bia to giống như sắp rách cả áo ngồi đối diện với Ôn Đình Vực cười nói. Ôn tổng, nhiều mỹ nữ cùng cậu chào hỏi như vậy cậu đều không để ý tới. Đừng để những cô gái nhỏ phải thương tâm. Em, P thần sắc Ôn Đình Vực nhàn nhạt, tôi chỉ có hứng thú với bà xã mình. Em, P vừa dứt lời anh liền ôm chầm lấy có Niệm Niệm, bàn tay chế trụ gáy cô, đôi môi lạnh lẽo liền hôn lên. Cố Niệm Niệm không kịp đề phòng chút nào bị hôn lên, đầu óc đều trống rỗng. Khoang miệng người đàn ông mang theo mùi rượu nồng đậm, nụ hôn này một lát sau liền kết thúc. Mấy mỹ nữ vây ở xung quanh Ôn Đình Vực nhìn đến trợn mắt há mồm, mấy tổng tài đối diện kia cũng như vậy. Một lát sau có một người đầu tiên cười gượng, Ôn tổng thật đúng là yêu thương tiểu muội muội bên người. Em, Pê, mấy mỹ nữ bên cạnh nhìn cố Niệm Niệm trong mắt hiện lên nồng đậm ghen ghét. Cố Niệm Niệm vì nụ hôn này mà mặt đỏ như quả táo. Gocchuyenaudio.com, Ôn tổng, phải ban phát đều mưa móc nha. Một lời nói rất có hàm ý vang lên, tiếp theo mấy cái tổng tài lại thay phiên tiến công Ôn Đình Vực, bọn họ lại bắt đầu kính rượu Ôn Đình Vực một vòng mới. Người này lớn lên anh tuấn bất phàm, cho dù lười biếng nằm cũng là đẹp không nói nên lời. Lúc này cố Niệm Niệm cuối cùng mới lấy lại tinh thần từ nụ hôn vừa rồi. Không thể trách cô lấy lại tinh thần quá lâu, đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt nhiều người hôn môi với đàn ông, có thể không choáng váng sao. Khách chương.